Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sắp đến sự kiện lớn. Kuzan vừa đi theo gạp đằng sau như cái tiểu tùy tùng đi tới. Vừa mở miệng hỏi, gạp tiên sinh, thế giới mới thế cục hiện tại 10 phần hiểm trở a. Roger băng hải tặc tựa hồ càng phát cường thế. Cái này cũng không diệu a. Gạp nguyên bản còn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ hơi cương. Dưới, sau đó hắn sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói ra. Không sai, tương đương không ổn, ta lần này trở về cũng là vì triệu tập quân lực. Lần này ta mặc dù không có bắt lấy Roger, nhưng là có cái vô cùng trọng yếu tình báo bị ta trong lúc vô tình biết được. Kuzan khi nghe thấy gặp lời nói sau cũng là 10 phần tò mò hỏi. Triệu tập quân lực, xem ra là cái khó lường đại sự a. Thậm chí ngay cả ngài cũng không còn đơn độc hành động sao? Là cái gì tình báo? Gặp ngược lại là không có trả lời, mà là mở miệng nói ra. Trước đi gặp Bù Công Nguyên Soái đi. Các loại đến lúc đó lại nói. Người đi đem Sengoku cùng Zephyr còn có Suru cũng gọi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này hẳn là chúng ta cùng một chỗ hành động. Đi thôi. Sau khi nói xong, Gạp liền nện bước mình lưu tinh nhanh chân hướng phía Bô Công Nguyên Soái văn phòng đi. Mà Kuzan thì là đứng tại chỗ tự hỏi cái gì. Hải quân anh hùng Mankide. Gạp, hắn là hải quân bản bộ trung tướng sĩ quan. Nhưng là chớ nhìn hắn chỉ là một cái trung tướng, nhưng kỳ thật hắn hoàn toàn liền là hải quân đại lão thứ nhất. Liền xem như nói hắn là cùng đại tướng Bình Khởi Bình Tọa trung tướng cũng không có vấn đề. Thậm chí liền ngay cả hải quân nguyên soái bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Mà hắn nhiều lần cự tuyệt thăng nhiệm hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng thứ nhất. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình trở thành hải quân đại tướng, liền sẽ trên nhiều khía cạnh bị trói buộc lấy, mà vừa vặn hắn cũng không phải là một cái ưa thích bị trói buộc người. Trung tướng vị trí này liền tương đương phù hợp, nhất là giống hắn loại này, vượt qua quy cách, trung tướng. Càng là lang thang không bị trói buộc, đồng dạng, bởi vì hắn không thích quá nhiều quy củ cùng trói buộc. Cho nên gặp gia hỏa này chấp hành nhiệm vụ gì hoặc là đi làm loại hình, đều là chỉ đem lấy mình cái kia hải quân bộ hạ trực thuộc. Một chiếc treo đầu chó mũi sừng quân hạm liền có thể chở hắn cái này hỗn bất lận gia hỏa hoành hành. Biển cả không ai dám trêu chọc. Giờ này khắc này, người như hắn vậy mà lại trở lại bản bộ đến hoạt động tập quân lực. Để Kuzan gia hỏa này hết sức kinh ngạc, lấy gặp tính cách. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, không hề nghi ngờ, thế giới mới bên trong khẳng định muốn phát sinh đại sự kiện. Kuzan tại sau khi suy nghĩ một chút liền đi tìm Sengoku đại tướng cùng Zephyr đại tướng còn có hải. Quân bản bộ trung tướng đại tham mưu trưởng Suru đi, các loại đám người bọn họ hướng phía Bô Công Nguyên Soái văn phòng đi đến thời điểm. Sengoku đại tướng cũng là cùng Zephyr đại tướng không biết đang nói cái gì. Kỳ thật Zephyr đại tướng hiện tại đã là nửa ẩn lui trạng thái. Tại mấy năm trước vợ con của hắn người nhà bị một đám hải tặc giết hại về sau, Zephyr liền đã xin về hưu, chỉ bất quá hắn thân là hải quân bản bộ đại tướng. Quyền cao chức trọng, không phải đơn giản như vậy liền có thể tùy tiện về hưu. Với lại thêm cái giới này hải quân đại tướng vốn cũng chỉ có 2 cái. Liền dựa vào lấy hắn cùng Sengoku giữ thể diện đâu. Dù sao gặp tên kia là không trông cậy được vào. Nếu là Zephyr đi nữa. Cái này hải quân sức chiến đấu cao nhất bên ngoài nhưng cũng chỉ có 1. Đối với những cái kia minh bạch cấp độ càng sâu, chân thực, người mà nói ngược lại là không có gì. Hải quân vẫn là cái kia cường thịnh vô cùng hải quân. Nhưng là đối với tầng dưới chót dân chúng bình thường tới nói. Cái kia chính là đại sự kiện. Cái gì? Hải quân tam đại tướng đều thu thập không đủ. Chỉ có 1 cái. Cái kia hải quân chẳng phải là muốn xong. cái thế giới này chẳng phải là lập tức liền muốn bị tà ác cho chiếm lĩnh. Tóm lại dân chúng mới sẽ không đi nghiên cứu cấp độ sâu chân thực. Với lại bọn hắn cũng không có cách nào đi nghiên cứu. Đây nhất định sẽ tạo thành nhất định hốt hoảng. Hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng, liền là hải quân bề ngoài, liền là dựng nên tại toàn thế giới dân chúng bình thường trước mặt cọc tiêu, tượng trưng cho hải quân cường đại. Bởi vậy Zephyr về hưu xin không có bị phê chuẩn, nhưng là Bu Công Nguyên Soái cùng Sengoku đại tướng bọn hắn đều rõ ràng. Zephyr tâm đã không còn là nguyên bản tâm, cho nên cũng không có lại thế nào cho hắn áp đặt các loại chức trách. Tại cái kia về sau, Zephyr mặc dù treo đại tướng tên, nhưng lại đã sớm đem công tác trọng tâm chuyển rời đến bồi dưỡng hải quân một đời mới trên thân. Giống bây giờ ba vị đại tướng dự khuyết Akainu Sakazuki, Kizaru Bazzolino, Aokiji Kusan, ba người đều là hắn từ hải quân hệ thống bên trong tự tay bồi dưỡng ra được. Zephyr tao ngộ bi thảm sự kiện đã là rất nhiều năm trước sự tình. Mặc dù tại cái này về sau hắn cũng không có lại lấy vợ sinh con, nhưng cũng không còn là giống nguyên bản như thế một mực u ám lấy. Không nói trước gặp sự kiện kia, Sengoku, chỉ sợ đợi lát nữa Bu Công đại ca còn phải hỏi một chút ngươi. Gromas sự tình đến cùng thế nào? Đều hơn 3 tháng, thậm chí ngay cả một điểm tiến triển đều không có. Chính phủ thế giới bên kia nhưng là có chút không vừa ý. Dù sao nếu là có thể đem hắn lại bắt trở lại nhốt vào Great Prison Impel Down, cũng coi là hơi vãn hồi điểm mặt mũi. Zephyr đại tướng vừa đi vừa hướng bên người Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng đang nghe Zephyr đại tướng nhắc lên Gromas sự tình về sau biểu lộ cũng là có chút âm trầm mở miệng nói ra. Zephyr, ngươi hẳn là cũng biết muốn trên biển cả tìm ra một cái ngư nhân tộc đều 10 phần phiền phức. Huống chi phải bắt được hắn đâu. Sengoku đại tướng nói không sai. Ngư nhân tộc vốn là 10 phần khó bắt. Dù sao bọn hắn hướng trong biển nhảy một cái, chạy đó là tặc nhanh. Đừng nói bắt, liền xem như tìm cũng không tốt tìm. Dù sao ngư nhân tộc chủ yếu phạm vi hoạt động cũng không cực hạn trên mặt biển. Bọn hắn chỗ đó đều có thể đi. Tựa như về sau Fisher Tiger, hắn đem chính phủ thế giới thánh địa Marizoa cho giày vò không còn hình dáng. Dựa theo tội ác cùng uy hiếp độ tới nói, hắn cùng Gromas không kém nhiều lắm. Nói là siêu việt Gromas cũng không có cái gì không đúng. Mà hắn trực tiếp cũng là lần đầu treo giải thưởng liền cao tới 230 triệu berry nam nhân. Cứ như vậy, hải quân làm to chuyện, hao tốn đâu chỉ thời gian mấy tháng. Không biết phế đi bao nhiêu nhân lực vật lực mới bố trí cái bẫy làm hắn bị thương nặng. Nếu không phải Fisher Tiger mình cự tuyệt thua tặng nhân loại huyết dịch, hắn thậm chí cũng sẽ không chết, còn có thể tiếp tục cùng đám hải quân dây dưa. Mà cứ như vậy, đây là tại Fisher Tiger thành lập Sun Băng hải tặc, đem những cái kia bị cứu ra nô lệ hướng riêng phần mình quê hương tặng nguyên nhân. Nếu là hắn mình lẻ loi một mình, đoán chừng muốn bắt hắn so với lên trời còn khó hơn. Đồng lý, loại chuyện này, đặt ở Gromas trên thân cũng là như thế. Ta đương nhiên có thể hiểu được ngươi khó xử. Ai... Tóm lại ta có một loại dự cảm không ổn. Mặc dù ta còn chưa từng gặp qua Braumor Gromas, nhưng ta luôn cảm thấy, nếu như không nhanh chóng bắt hắn lại lời nói, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, sẽ khiến xa so với hắn từ Great Prison Impel Down vượt mục còn muốn lớn phiền phức. Zephyr nói, đến đây, mí mắt còn không tự chủ được nhảy lên. Tựa hồ tại bằng chứng lấy lời tiên đoán của hắn, Sengoku đại tướng cũng là hơi trầm mặc một chút. Hắn cũng tương tự có loại cảm giác này. Không phải hắn cũng không có khả năng liên tục 3 tháng đều lại tìm Gromas. Hắn đường đường hải quân đại tướng, nào có rảnh rỗi như vậy? Còn không đều là tăng giờ làm việc kiếm ra tới thời gian. Bởi vậy lúc này Sengoku đại tướng cũng là có chút mệt mỏi bộ dáng. Ngay tại hắn mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Suru đại tham mưu thì mở miệng nói ra. Tốt, liên quan tới Gromas sự tình trước thả một chút đi. Sốt ruột là không có ích lợi gì. Sengoku, người cũng nên hơi nghỉ ngơi một chút. Điều chỉnh điều cả trạng thái của mình. Mặc kệ Gromas sự tình thế nào. Trước nghe một chút gặp tên kia lại phát hiện vấn đề gì à? Suru đại tham mưu sau khi nói xong, liền đẩy ra bu công nguyên soái văn phòng cửa phòng. Đi vào liếc mắt liền thấy gặp tên kia đang tại ngâm trà. Ăn senbei đâu? Nha, Suru, mấy tháng không thấy, ngươi vẫn là đáng yêu như thế à? Gặp 10 phần không tiết tháo phất phất tay đối Suru đại tham mưu mở miệng nói ra, mà Suru đại tham mưu thì tựa hồ sớm đều đã thành thói quen gặp loại này không đứng đắn hành vi. Nàng 10 phần bình thản mở miệng nói ra, lời nhàm chán liền đừng nói nữa. Gặp, Sengoku đại tướng cũng là theo chân đi vào, nhìn xem gặp nói ra, cho nên ngươi đến cùng phát hiện vấn đề gì, vậy mà cần để cho chúng ta tất cả đều trình diện. Gặp tại nhìn thấy Sengoku cái kia hơi có vẻ mệt mỏi bộ dáng lúc trực tiếp liền cười trên nỗi đau của người khác, cười to nói. A ha ha ha a, Sengoku, ngươi là ngủ không ngon sao? Làm sao sắc mặt như thế mỏi mệt a? Không phải là gần nhất gặp việc khó gì sao? Ngươi nếu là van cầu lão phu chưa chắc không thể nhìn xem có thể hay không giúp ngươi một cái a. A ha ha ha ha ha, trông thấy gặp đi lên liền cùng Sengoku ra như thế mấy lần. Zephyr cũng là không khỏi cười nói. Tốt, gặp, đừng có lại khí Sengoku. Hắn đã đủ mệt mỏi. Mấy vị đại lão lẫn nhau, tổn thương. Để Kuzuan cái này, tiểu manh mới, chỉ có thể yên lặng đóng cửa lại. Theo ở phía sau dự thính lấy. Mà chờ bọn hắn mấy vị đều hàn huyên vài câu về sau. Hải quân nguyên soái bô công mới gõ bàn một cái nói mở miệng nói ra. Tốt, nói chuyện phiếm chủ đề các loại có thời gian rồi nói sau. Gặp lần này trở về phát hiện một cái trọng đại tình báo. Nếu như chuyện này là thật lời nói, cái kia thế giới mới cách cục rất có thể sẽ sửa viết. Sengoku đại tướng gặp bô công nguyên soái. Ngay cả Gromas vấn đề sách đều không sách. Trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy liền nghiêm túc, không hề nghi ngờ. Nhìn bu công nguyên soái thái độ liền biết, cùng sự kiện lần này so sánh, Gromas sự tình căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Vậy đã nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng a. Mắt thấy các vị đang ngồi đều đã nghiêm túc, bu công mới mở miệng nói ra. Gặp, ngươi tới nói a. Gặp gật gật đầu, sau đó biểu lộ có chút nặng nề mở miệng nói ra. Chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp. Lúc ấy nguyên bản ta là dự định đi tìm một chút có quan hệ Roger tình báo. Nhưng là vô ý ở giữa liền phát hiện lần này vấn đề. Các ngươi đều biết, đoạn thời gian gần nhất đến nay, thế giới mới hải tặc nhóm tranh bá càng phát ra tàn khốc. Trước mắt chính là Golden Lion, Dâu Trắng, Roger ba người tranh hùng thiên hạ, mà trong đó Golden Lion dã tâm thịnh nhất, dưới trướng hải tặc hạm đội khổng lồ nhất, thế lực mạnh nhất, trong mắt của ta, hắn trở thành kế tiếp Rock khả năng cũng là rất cao. Mà ta phát hiện vấn đề liền cùng hắn cùng Roger có quan hệ. Golden Lion Siki tựa hồ đã không còn thỏa mãn với hiện tại tạo thế chân vạc trạng thái. Hắn muốn trở thành mới hải tặc bá chủ, mà lại là duy nhất cái kia. Cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở Roger băng hải tặc trên thân. Hắn muốn đem Roger băng hải tặc biến thành của mình. Nếu như Golden Lion Flying Pirate cùng Roger băng hải tặc liên thủ, như vậy không hề nghi ngờ, Golden Lion liền có đủ thực lực đến đánh bại Dâu Trắng Edward Newgate. Mà tại cái kia về sau, hắn liền sẽ danh chính ngôn thuận trở thành hải tặc mới bá chủ. Gặp nói xong lời nói này về sau, Jeffer đại tướng rất nhanh liền nói theo. Bất quá Gap, Roger tên kia cũng không giống như là sẽ thần phục cùng Siki người A. Không đợi Gap nói tiếp đâu, Sengoku đại tướng liền mở miệng nói ra. Mà cái này vừa lúc là vấn đề chỗ. Roger tên kia tuy mạnh, Roger băng hải tặc tuy mạnh, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không lấy dưới trướng thế lực cường đại mà xưng không phải sao. Nếu như Golden Lion Siki thật lôi kéo không đến Roger, như vậy lấy Siki tính cách, hắn khẳng định là muốn trước tiêu diệt Roger cái này thường xuyên, lạc đàn, người không phải sao. Nói cách khác, nếu như Gap lần này lấy được tình báo là thật, cái kia tương lai chỉ sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Một loại là Roger cùng Golden Lion liên thủ, chế bá thế giới mới. Một loại khác là Golden Lion muốn diệt trừ Roger, sau đó sẽ cùng dâu trắng quyết chiến. Nhưng vô luận như thế nào, hai loại tương lai đều sẽ nhấc lên một trận hoàn toàn mới hải tặc bá quyền chiến tranh. Hải tặc ba vị bá chủ ở giữa tạo thế chân vạc thế cục đều đem bị đánh vỡ đúng không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN